Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04. Khiêu khích thiên cơ người. Giết không tha. Lâm Vân, là ta giết. Oanh, nương theo lấy Tô Vũ thoại âm rơi xuống. Một cỗ ma khí ngập trời từ Hàn Phi thể nội phun ra ngoài. Dường như trong lòng của hắn chồng chất đã lâu lửa giận bộc phát. Kinh khủng vô song ma khí sau lưng Hàn Phi ngưng tụ thành một tôn như thực chất ma thần pháp tướng. Cặp kia màu đỏ tươi hai con ngươi. Nhìn chằm chằm Tô Vũ. Là ngươi. Chấm ngoặc kép. Hàn Phi sắc mặt âm lệ. Trong mắt Hàn Quang nở rộ. Bất quá. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng Tô Vũ xuất thủ lúc. Một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác ở trong lòng dâng lên. Hàn Phi trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn sở dĩ có thể sống đến hiện tại, một là bởi vì thực lực mạnh mẽ, thứ hai chính là chú ý cẩn thận. Cái này khiến hắn cho dù gặp phải thiên kiếp, đều có thể toàn thân trở ra. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Tại Tô Vũ trên mặt, hắn không nhìn thấy mảy may sợ hãi. Ngược lại có một vệt, chờ mong, người này đang chờ mong ta đối với hắn động thủ. Hàn Phi hung hăng dùng mình một cái. Có vấn đề. Người bình thường gặp phải tự mình ma thần pháp tướng. Làm sao lại lộ ra vẻ mặt như thế? Cái này thiên cơ các. Còn có trước mắt người thanh niên này. Tựa hồ không có tự mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hô, hít sâu một hơi. Hàn Phi đè xuống muốn xuất thủ xúc động. Sau lưng ma thần pháp tướng chậm rãi tiêu tán. Tô Vũ thấy cảnh này. Khẽ nhíu chân mày. Chuyện gì xảy ra? Cái này lão gia hỏa. Chẳng lẽ phát hiện cái gì? Hàn Phi tự nhiên cũng chú ý tới Tô Vũ cau mày động tác. Ngay lập tức trong lòng run lên. Hắn quả nhiên đang chờ mong ta động thủ. Các hạ là người nào? Vì sao muốn giết lão phu ái đồ? Hàn Phi trầm mặt hỏi. Hắn quyết định trước làm rõ ràng trước mắt lai lịch của người này lại nói. Người già thành tinh thật đúng là không có nói sai. Tô Vũ trong lòng khẽ thở dài một cái. Lần này tự mình giết người cướp của ý nghĩ sợ là không cách nào áp dụng. Dù sao, Tô Vũ vẫn là muốn đem thiên cơ các chế tạo thành một cái nói thành tín. Giữ chữ tín chất lượng tốt bình đài. Đã cái này khách hàng không thể giết. Vậy cũng chỉ có thể tận lực đi hố. Tự mình chỉ là một cái làm vốn nhỏ buôn bán tiểu lão bản. Vì chính mình dành một chút xíu lợi ích. Cũng là hợp tình hợp lý a. Người nghĩ phải biết. Tô Vũ mười ngón giao nhau, khẽ tựa vào trên ghế dựa, nhìn xem Hàn Phi thản nhiên nói, ra giá đi, ra giá, Hàn Phi sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, thiên cơ các, là làm ăn địa phương, chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá cả, bất cứ tin tức gì đều có thể mua được. Tô Vũ khóe miệng lộ ra một vòng chức nghiệp hóa nụ cười giải thích nói, ra giá mua tin tức. Người giết đệ tử của ta, hiện tại còn muốn ta xuất tiền mua giết ta đệ tử lý do. Hàn Phi cảm giác mình đã bị nhục nhã quá lớn, thể nội vừa mới bình ổn lại ma khí lại lần nữa cuồn cuộn bắt đầu. Chỉ là, ma khí vận chuyển sát na, kia cỗ cảm giác nguy cơ, lại lần nữa giáng lâm. Tốt, Hàn Phi sắc mặt âm trầm, cong ngón búng ra, một thanh trường kiếm đinh nhập Tô Vũ trước mặt trên bàn sách. Một cái trung phẩm linh khí. Đã đủ rồi. Đinh. Phát hiện trung phẩm linh khí một cái. Có thể hối đoái 5 điểm thiên cơ điểm. Hệ thống cấp ra giá cả. Tô Vũ thuận tay tiếp nhận. Trực tiếp hối đoái thành thiên cơ điểm. Lúc này mới cười tủm tỉm nói. Tại hạ họ Tô. Tên một chữ Vũ. Là cái này thiên cơ các chủ. Hàn Phi. Liền cái này. Cái này xong. Giết Lâm Vân lý do đâu? Một cái trung phẩm linh khí, chỉ có thể mua sắm một tin tức, mà ngươi vừa rồi, hỏi hai cái, Tô Vũ mặt không đổi sắc, rất dụng tâm phục vụ người khách hàng của mình. Hàn Phi trầm mặc xuống, nhưng trong mắt tích xúc lửa giận, cơ hồ muốn phun ra ngoài. Một lát sau, hắn lần nữa lấy ra một thanh trường kiếm, ném Tô Vũ, trung phẩm linh khí mà thôi, tuy nói có giá trị không nhỏ. Nhưng tại hắn trong mắt tính không được cái gì. Hiện tại trọng yếu là. Làm rõ ràng vị này tự xưng thiên cơ các chủ người. đến cùng là lai lịch gì? Hắn trái với thiên cơ các quy củ. Tô Vũ một bên thuần thục đem trung phẩm linh khí hối đoái thành thiên cơ điểm. Một bên thản nhiên nói. Cái gì quy củ? Hàn Phi vô ý thức truy vấn. Tô Vũ cười không nói. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn. Đưa tay ra hiệu. Hàn Phi cái trán gân xanh nhô lên. Vung tay lên một cái. Một khỏa lóe ra màu đỏ quang mang hạt châu rơi xuống Tô Vũ trước mặt. Lúc này mới gằn giọng nói. Một cái thượng phẩm linh khí. Duy nhất một lần nói hết lời. Tiếp nhận viên kia màu đỏ hạt châu. Tô Vũ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Hai thanh trung phẩm linh khí. Một cái thượng phẩm linh khí. Tổng cộng đổi 20 điểm thiên cơ điểm. Mà lại không có hệ thống ăn hoa hồng. Trời không cảm giác thật sự là thoải mái a. Nhận lấy màu đỏ linh châu. Tô Vũ chậm rãi mở miệng. Thiên cơ các bên trong. Cấm chế tranh đấu. Lâm Vân cùng thần nữ cùng người tranh chấp. Không nghe ta khuyên can. Tự nhiên là phải bị trừng phạt. Sau khi nghe xong. Hàn Phi trừng mắt. Cái này mẹ hắn là cái gì lý do chó má. Chính là thiên ma môn loại này ma đạo thế lực. Làm việc cũng không có bá đạo như vậy làm can. Bành. Lần này. Hàn Phi trong lòng lửa giận rốt cục áp chế không nổi. Ma thần pháp tướng lại lần nữa hiển hiện. Hắn sinh tính cẩn thận. Nhưng không có nghĩa là không có tính tình. Hắn thấy. Tô Vũ từ đầu tới đuôi cũng đang đùa bỡn hắn. Thân là thiên ma môn tam trưởng lão. Nếu có thể tiếp tục nhịn xuống đi. Vậy liền không xứng đáng là ma đạo tu sĩ. Người đang đùa bỡn lão phu. Hàn Phi bước về phía trước một bước. Giọng nói rét lạnh, phía sau hắn, kia ma thần pháp tướng phun trào, 12 đầu cánh tay huyễn hóa ra đến, cầm 12 loại này khác biệt binh khí, như là kim cương trừng mắt đồng dạng trừng mắt Tô Vũ. Ngươi là dự định tự mình duy nhất một lần nói rõ ngọn nguồn, vẫn là lão phu giúp ngươi. Nhìn thấy Hàn Phi sau lưng ma thần pháp tướng, Tô Vũ tinh thần chấn động, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Thản nhiên nói, ngươi bây giờ là tại uy hiếp ta. Hàn Phi lại lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Sát ý lăng nhiên, là lại như thế nào? Lão phu, chấm ngoặc kép, nhưng, hắn còn chưa nói xong. Toàn bộ thiên cơ các nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một cỗ kinh khủng vô song uy áp, như là thác nước, từ trên trời giáng xuống. Ép trên người Hàn Phi. Oanh, cảm nhận được đỉnh đầu áp lực. Hàn Phi sắc mặt đại biến, vội vàng dùng ma thần pháp tướng ngăn cản. Nhưng mà, hắn ma thần pháp tướng tại cỗ uy áp này dưới, liền một cái chớp mắt cũng không có chống nổi. Ầm ầm vỡ vụn, vô biên vô tận áp lực trút xuống trên người Hàn Phi. Nhường cả người hắn hiện lên thái chữ, chấn áp trên mặt đất, không có chút nào sức phản kháng. Tô Vũ đứng dậy, chậm rãi hướng về Hàn Phi đi tới. Hắn mỗi bước ra một bước, uy áp liền cường hoành một điểm. Hàn Phi thậm chí đều có thể rõ ràng nghe được tự mình xương cốt tại kêu rên. Tại một chút xíu vỡ vụn, mà hắn, thậm chí liên động một cái ngón tay lực lượng cũng không sử dụng ra được. Cái này thiên cơ các chủ, đến cùng là cảnh giới gì? Chỉ dựa vào uy áp, liền có thể chấn sát hắn. Thánh cảnh, vẫn là kia xa không thể chạm đế cảnh. Hàn Phi không dám tưởng tượng, trong mắt nổi giận đã sớm bị sợ hãi thay thế, mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống, không biết rõ là bị đau, vẫn là bị hù. Tô Vũ đi vào Hàn Phi trước mặt, rốt cục ngừng lại bước chân, hắn đứng chắp tay, cúi đầu nhìn xuống Hàn Phi, thâm thúy con ngươi, tựa như trong bầu trời đêm tinh thần, ngươi là người thứ nhất dám ở thiên cơ các bên trong xuất thủ. Chấm ngoặc kép. Thiên cơ các thứ hai luật lệ, chấm ngoặc kép, Tô Vũ chậm rãi giơ tay lên, khiêu khích thiên cơ người. Giết không tha, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.